Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng Dịch Gia, ngồi trước màn hình máy tính, Dịch Tinh Lỗi nhìn người em trai Dịch Tinh Duệ đầy vẻ tự mãn sau khi Mộc Tịch Vãn hoàn thành quẻ bói đầu tiên. Tinh Duệ, em thấy thế nào? Dịch Tinh Duệ nghe anh trai hỏi, trầm mặc một lát, rồi đáp lời, giọng đầy vẻ khinh thường. Mộc Tịch Vãn chẳng qua chỉ giỏi vẽ bùa thôi. Tu vi của cô ta chỉ ở luyện khí tầng 2. Dịch Tinh Lỗi nhìn người em trai cao ngạo của mình, trong lòng không khỏi thở dài. Tinh Duệ từ nhỏ đã thông minh, lại thể hiện thiên phú phi phàm trong huyền học. Nhưng cũng chính vì thế mà em trai dần trở nên tự phụ. Cây to đón gió, với tính cách này của Tinh Duệ, liệu Dịch Gia có thể bảo vệ hắn được mãi không? Dịch Tinh Lỗi nhìn em trai, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc. Tạm thời không bàn đến tu vi của Mộc Tịch Vãn, nhưng chỉ riêng bản lĩnh vẽ bùa chú cao cấp kia, cùng thế hệ chúng ta đã không người có thể bì. Một lá bùa cao cấp đôi khi có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu linh lực. Hơn nữa, có một số công dụng của bùa chú cao cấp mà chỉ dùng linh lực thôi cũng không làm được. Dịch Tinh Lỗi dừng lại một chút, rồi nhìn Dịch Tinh Duệ đang im lặng, tiếp tục, vừa nãy em cũng thấy rồi đấy, cái khả năng hư không vẽ bùa của Mộc Tịch Vãn, chỉ trong chưa đầy một phút, lá bùa đã bay đến người đàn ông kia. Chỉ riêng điểm đó thôi, em làm được không? Dịch Tinh Duệ nghe lời anh trai nói, vầng hào quang cao ngạo trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh. Lặng thinh không đáp, hắn cúi đầu, suy nghĩ cuộn trào. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên trong sự tán dương và ngưỡng mộ của mọi người. Bấy lâu nay, hắn luôn cho rằng thiên phú huyền học của mình không ai sánh kịp. Nhưng lần này, trước Mộc Tịch Vãn, hắn dường như đã thấy được sự thiếu sót của bản thân. Chỉ riêng về thuật vẽ bùa, so với Mộc Tịch Vãn, hắn có một cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn ngày nào cũng nỗ lực luyện tập bùa chú, nhưng hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng vẽ được bùa trung cấp. Còn bùa cao cấp, đối với hắn lúc này, vẫn là một thứ gì đó quá xa vời và không thể với tới. Nghĩ đến đây, Dịch Tinh Duệ lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía màn hình livestream. Sau khi Mộc Tịch Vãn kết thúc livestream của Tiểu An, khu vực bình luận lập tức bùng nổ với hàng loạt câu hỏi. Trong đó, câu hỏi được quan tâm nhất là, nếu Tiểu An không tìm Mộc Tịch Vãn để bói, thì hậu quả sẽ thế nào? Và con mèo nhỏ kia cuối cùng sẽ ra sao? Mộc Tịch Vãn cầm ly nước, nhấp một ngụm rồi từ từ nói, bạn trai của cô ấy vốn dĩ đã có ý định lừa lấy tiền rồi bỏ trốn. Nếu cô ấy không tìm tôi, cô ấy sẽ bị hắn ta dùng dao đe dọa, buộc phải đưa hết tiền bạc. Cô ấy sẽ không thể tin được bạn trai mình lại đối xử như vậy. Và vì quá sợ hãi nên không thể nói được lời nào. Hắn ta sẽ hiểu lầm là cô ấy không chịu đưa tiền, nên sẽ đâm một nhát vào người cô ấy. Cuối cùng, dù cô ấy có nói ra vị trí và mật khẩu thẻ ngân hàng, nhưng vì mất máu quá nhiều mà bỏ mạng. Còn linh hồn của gạo, nó không thể lưu lại ở nhân gian quá lâu. 10 ngày đã là giới hạn của nó. Sau khi thấy chủ nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nó sẽ tự rời đi. Lời nói của Mộc Tịch Vãn khiến mọi người trên livestream bàng hoàng. Bầu không khí lập tức trở nên u ám và đầy bi thương. À, người đàn ông này điên rồi. Hắn coi mạng người như trò đùa vậy sao? Hắn ta đã gánh trên lưng một mạng người, nên cũng chẳng còn băn khoăn gì nữa. May mà có đại sư Vãn Vãn giúp cô bé đó. Nếu không, không chỉ cô ấy gặp tai họa, mà sau này không biết còn có ai bị người đàn ông này làm hại nữa không? Tự nhiên tôi cũng muốn nuôi một con mèo như gạo. Mộc Tịch Vãn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô dừng lại một chút, rồi bắt đầu rút ra túi phúc, thứ hai, túi phúc, nhanh chóng bị một người dùng có tên tĩnh chờ hoa nở, cướp được. Sau khi livestream kết nối thành công, Mộc Tịch Vãn nhìn người phụ nữ trước màn hình, nhíu mày một cái, sau đó chào hỏi, chào cô, tĩnh chờ hoa nở, thấy kết nối thành công, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Chào cô, nữ streamer, cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, hôm nay tôi muốn nhờ cô xem giúp, vận tài lộc năm nay của gia đình tôi thế nào. Nói xong, bản thân cô ấy cũng cảm hơi ngượng ngùng. Cô ấy chỉ thấy đại sư này thực sự có bản lĩnh, nên mới mạnh dạn muốn nhờ xem giúp. Mộc Tịch Vãn cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mặt. Hàng mày khẽ nhíu lại, rồi nghiêm giọng, tạm thời không nói đến vận tài lộc của gia đình cô. Bây giờ, cùng con cái của cô đang bị mây đen bao phủ, con trai cô hôm nay sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thấy chưa thấy chưa? Đại sư Vãn Vãn lại nhíu mày. Đại sư Vãn Vãn mau nói đi, con của cô ấy rốt cuộc gặp nguy hiểm gì? Đúng vậy, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Nhìn, tĩnh chờ hoa nở, trẻ vậy, con trai cô ấy chắc cũng không lớn lắm, sao lại gặp nguy hiểm? Khu vực bình luận lập tức bùng nổ, mọi người đều thể hiện sự lo lắng và tò mò. Tĩnh chờ hoa nở, nghe Mộc Tịch Vãn nói, tim cô ấy thắt lại, sắc mặt tái nhợt, không, không thể nào, con trai tôi vẫn chưa tan học, đến giờ tan học tôi sẽ đợi ở cổng trường, có thể gặp nguy hiểm gì được chứ? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt không dám tin của cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc, cô có ảnh của con trai mình không? Có thể gửi riêng cho tôi. Tĩnh chờ hoa nở, nghe vậy, vội vàng đáp, có, có. Cô ấy nhanh chóng gửi một bức ảnh của con trai mình cho Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn nhìn bức ảnh, lập tức hiểu ra tại sao con trai của Tĩnh chờ hoa nở lại gặp tai họa này. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trên màn hình livestream. Con trai cô có một người bạn rất thân đúng không? Hơn nữa, hai gia đình còn ở cùng một khu dân cư. Tĩnh chờ hoa nở, liên tục gật đầu. Đúng vậy, hai đứa chúng nó tuổi xấp xỉ, từ nhỏ đã chơi với nhau trong khu, sau này cùng đi nhà trẻ, rồi học tiểu học cũng chung một lớp, thậm chí tên ở nhà của chúng cũng rất giống nhau. Con trai tôi tên là Bao Bao, thằng bé kia tên là Niên Niên. Nói xong, cô ấy vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, nữ streamer, chuyện này có liên quan gì đến người bạn thân của con trai tôi sao? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô ấy, giọng trầm xuống, đúng vậy, lần này con trai cô bị liên lụy bởi cậu bé tên Niên Niên. Tĩnh chờ hoa nở, nghe Mộc Tịch Vãn nói, vội vàng tìm một bức ảnh chụp chung của hai đứa trẻ rồi gửi cho cô. Đây là ảnh chụp chung của con trai tôi và Niên Niên. Cô xem giúp, có phải là đứa bé này không? Cách trường,